One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, chương 78, tiên đoán. Nhìn Fukasaku ngưng trọng biểu hiện, tất cả mọi người biết rõ còn có cái gì chuyện quan trọng. Sunet cũng thu hồi tâm thần, nghi hoặc nhìn Fukasaku. Fukasaku đại nhân, ngươi mới vừa muốn nói gì? Đại cáp mô tiên nhân trước tiên đoán quá, nhẫn giới xuất hiện một cái nắm giữ đặc thù năng lực thiếu niên. Hơn nữa hắn nói chúa tể nhẫn giới, trở thành nhẫn giới bá chủ. Fukasaku ngưng trọng nhìn mọi người. Nắm giữ đặc thù năng lực thiếu niên, nhẫn giới bá chủ, đại cáp mô tiên nhân tiên đoán vẫn luôn là rất chuẩn. Hắn có hay không có nói người này rốt cuộc là người nào? Tên gọi là gì? Sunet khiếp sợ nhìn Fukasaku. Nàng là biết rõ đại cáp mô tiên nhân. Tiên đoán cơ bản liền không có bỏ qua. Bên trong gian phòng mọi người cũng phi thường khiếp sợ. Nhẫn giới bá chủ, chúa tể nhẫn giới, người này rốt cuộc là người nào? Còn có cái gì là đặc thù năng lực? Fukasaku lắc đầu một cái. Đại cáp mô tiên nhân nói chỉ nhìn thấy điểm ấy. Cái nhân dạng kia diện mạo quá mơ hồ. Hắn căn bản là không thấy rõ. Bất quá hắn nhìn thấy một đôi quỷ dị con mắt. Hơn nữa người đàn ông kia phía sau còn đứng rất nhiều người. Hơn nữa còn dị nhân. Hắc sắc tóc ngắn. Chuyện này căn bản là không biết là người nào. Đến cùng người nào có mái tóc dài màu đen đâu. Im lặng phi thường nghi hoặc. Cái này quá không rõ ràng. Chỉ dựa vào điểm ấy. Căn bản cũng không biết rõ người này là ai. Nghe được Fukasaku, Kakari thất thanh nói. Hắc sắc tóc ngắn. Hơn nữa phía sau còn đứng rất nhiều người. Chẳng lẽ là hắn? Hắc sắc tóc ngắn. Hắn ngay lập tức nghĩ đến nam nhân kia. Đứng phía sau rất nhiều người. Điều này cũng cùng nam nhân kia phi thường phù hợp. Hơn nữa thực lực của hắn cũng phi thường mạnh mẽ. Kakari lão sư, người nói rốt cuộc là người nào? Sakura nghi hoặc nhìn Kakashi. Nàng cũng không biết rằng người này rốt cuộc là người nào. Tuy nhiên nàng biết rõ Yasuo cũng là hắc sắc tóc ngắn. Thế nhưng tiềm thức đem hắn cho bài trừ. Hoặc là không muốn tin tưởng. Nghe được Kakashi, im lặng cùng Sunet cũng muốn lên người kia. Sunet nắm thật chặt nắm đấm. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Kakashi. Kakashi, ngươi sẽ không muốn nói hắn đi. Đúng vậy. Hokage đại nhân, hắc sắc tóc ngắn, hơn nữa phía sau còn đứng rất nhiều người. Trừ Yasuo ra, ta đã không nghĩ ra những người khác. Hơn nữa thực lực của hắn chúng ta cũng là biết rõ, Kakashi chăm chú gật gù. Yasuo, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng là hắn? Sakura kinh ngạc nhìn Kakashi. Muốn tìm Kakashi vừa lời vừa nói. Nàng cũng cảm thấy Yasuo phi thường phù hợp. Thế nhưng nàng chính là không muốn tin tưởng người này chính là Yasuo. Có phải là hắn hay không ta không biết. Vừa Fukasaku đại nhân không phải nói người này con mắt không giống nhau sao? Chúng ta nghe Fukasaku đại nhân liền biết. Kakashi phiết mắt Sakura. Biết rõ nàng hận thấu Yasuo. Bất quá cũng không nói ra quy. Vậy người hai mắt mang theo hào quang màu tím. Ta cũng không biết có phải hay không là Yasuo. Ta cũng nghe nhỏ Jiraiya đã nói người này. Ta cũng cảm thấy đại cáp mô tiên nhân mơ thấy chính là người này. Fukasaku gật gù. Nghe được Fukasaku, Sakura biết rõ cái kia nhẫn giới bá chủ chính là Yasuo. Bởi vì hắn con mắt là có thể biến thành tử sắc. Không thể nghĩ đến cái này mang cho chính mình hoảng sợ nam nhân. Dĩ nhiên sau đó sẽ trở thành bá chủ. Quả nhiên là hắn sao? Hắc sắc Yasuo không ít. Đứng phía sau không ít người. Cái này cũng có thể là những người khác. Thế nhưng có hai con ngươi màu tím. Trừ hắn ra, liền không có những người khác. Kakashi ngưng trọng nhìn Sunet. Sunet rơi vào trầm mặc. Khi nàng nghe được hắc sắc Yasuo, não hải liền hiện lên kia cá nhân thân ảnh, Bất quá, tên kia hiện tại có thể nói là Konoha cửu nhân. Hơn nữa còn là hủy diệt Konoha người. Gian phòng nhất thời rơi vào trầm mặc. Không có ai đang nói chuyện. Tin tức này quá nặng nề. Fukasaku cũng biết Yasuo mặc dù là Sunet đệ đệ, hơn nữa cũng là Senju nhất tộc người. Thế nhưng hiện tại đã phán ra Konoha. Hơn nữa còn là Konoha địch nhân. Đặc thù năng lực. Đến cùng cái gì là đặc thù năng lực? Khó nói Yasuo năng lực. Chính là đặc thù năng lực. Kakashi nghi hoặc nhìn Fukasaku. Ta cũng không biết rằng. Bất quá đại cáp mô tiên nhân đã nói. Đây không phải thế giới này năng lực. Fukasaku lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết rằng đây là cái gì năng lực. Tử thần năng lực. Hắn căn bản là chưa từng nghe nói. Không phải là thế giới này năng lực. Tất cả mọi người cùng kêu lên. Khiếp sợ nhìn Fukasaku. Liền ngay cả Fukasaku cũng không biết. Bọn họ càng thêm không biết. Sunet nhàn nhạt lắc đầu. Senju táng thiên sự tình. Bây giờ cùng chúng ta không liên quan. Hiện tại lớn nhất chủ yếu vẫn là Pain sự tình. Đem Jiraiya lưu lại ám hiệu cho mở ra. Đúng, liên quan với nhỏ Jiraiya để lại đầu mối. Kỳ thực trừ sau lưng ám hiệu ra. Còn ký gửi đừng đồ vật ở ta nơi này. Cái tên này trong bụng có nhỏ Jiraiya bắt lấy vũ ẩn ninja. Còn có một cái khác, Fukasaku phiết một chút bên cạnh ếch. Sau đó hai tay hợp nhất, một cái hồng sắc con cóc đột nhiên xuất hiện. Fukasaku nhàn nhạt nhìn nó. Trong cơ thể hắn có một bộ thành công đánh bại bên thi thể. Sunet khiếp sợ nhìn Fukasaku. Bên thi thể, vậy chúng ta nhanh lên một chút đi xem. Mọi người gật gù. Sau đó nhanh chóng hướng về liễm thi thất đi đến. Hồng sắc ếch đột nhiên di cư thi thể. Tất cả mọi người chăm chú nhìn. Fukasaku gật gù. Đây là Pain. Ba văn đồ án. Đây là truyền thuyết Rinnegan à. Im lặng chăm chú nhìn cặp kia quỷ dị con mắt. Fukasaku gật gù. Vâng. Chăm chú điều tra nói không chắc có thể tìm ra đánh bại tên kia nhắc nhở. Ninja thân thể là tình báo kho báu, là so với cái gì cũng tốt manh mối. Triệu tập tốt nhất y liệu nhẫn giả, lập tức bắt đầu nghiệm thi. Im lặng, Sunet viết một chút im lặng. Chỉ có thi thể là có thể, liền có thể được muốn tình báo. Vâng, giao cho ta đi, im lặng gật gù. Nhìn Fukasaku rời đi, Sunet cùng im lặng trở lại Hokage Building. Vừa trở lại văn phòng, Sunet liền một quyền oanh trên bàn. Bàn theo tiếng mà nát tan. Im lặng lo lắng nhìn Sunet. Nàng biết rõ Jiraiya tử vong. Đối với Sunet đả kích lớn vô cùng. Hai người rất sớm đã nhận thức. Jiraiya tử vong, Orochimaru bội phản. Chờ chút, Sunet đại nhân. Im lặng xoắn suýt nhìn Sunet. Sunet thở hổn hển. Đáng chết Pain. Đáng chết trưởng lão đoàn. Nếu như không phải là đám kia lão gia hỏa, tên kia làm sao có khả năng phán ra Konoha? Nếu như không phải là bọn họ, Jiraiya sẽ không phải chết. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.